Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32. Địa ngục độ khó. Sau 1 giờ, ba loại cường hóa tuyên cáo hoàn thành. Âu Vương Tĩnh chậm rãi mở mắt. Cảm giác như thế nào? Tiểu Long nữ cười mỉm hỏi. Cảm giác chấm ngoặc kép. Âu Vương Tĩnh nhíu mày, trầm ngâm một hồi. Cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Cường hóa tri thức đã đóng dấu trong óc, giống như trời sinh liền có trí nhớ, đủ để bản năng điều động. Thiên đình đấu bộ võ học cũng đã nhập môn. Về phần cổ thần đạo thể, thật không có gì cảm giác đặc biệt. Chỉ là vận chuyển chân khí tựa hồ so trước đó nhanh hơn một chút. Tiểu Long nữ nói, này rất bình thường, sơ cấp cổ thần đạo thể. Ngay từ đầu cũng sẽ không có quá nhiều điểm đặc biệt. Cần theo ngươi tu vi ngày càng tinh thâm, cổ thần đạo thể chỗ bất phàm mới sẽ từ từ hiện hiện ra. Kỳ thật ngươi bây giờ liền đã có một cọc dị năng. Chỉ là hoàn cảnh có hạn, không thể nào phát huy. Dị năng? Âu Vương Tĩnh kinh ngạc nói. Cái gì dị năng? Vì sao ta không có chút nào tự giác? Tiểu Long nữ nói. Này cái cọc dị năng, nhắc tới cũng không quá mức chỗ thần kỳ, chỉ là mở âm dương nhãn, có thể thấy vô hình quỷ quái, kiêm hiểu rõ một chút nông cạn yêu ma huyễn thuật thôi. Nếu ngươi cổ thần đạo thể tiếp tục tiến giai, không ngừng tăng lên, ngươi này đôi âm dương nhãn, tương lai có thể đạt đến thần nhãn thậm chí thiên nhãn. Đến lúc đó ngươi thiên nhãn vừa mở, bên trên có thể xem xét cửu thiên, bên dưới có thể khám cửu u, trên trời dưới đất, vạn sự mọi vật, kiếp trước kiếp này, nhân quả liên lụy, đều có thể nhìn rõ mọi việc, thấm nhuần tỉ mỉ. Âu Vương Tĩnh nói, ách, nghĩ muốn đạt tới đội trưởng ngươi nói loại cảnh giới đó. Đến tu hành cực kỳ lâu a. Tiểu Long nữ gật gật đầu, cái kia đúng là cảnh giới trong truyền thuyết. Theo ta được biết, luân hồi điện bên trong, trước mắt cũng không một cái luân hồi giả có được bực này thần thoại năng lực. Âu Dương, hy vọng ngươi có thể tiến bộ dũng mãnh, đạt thành cái kia xưa nay chưa từng có truyền thuyết cảnh giới. Âu Dương Tĩnh mồ hôi nhưng, đội trưởng, ngươi có phải hay không đối ta đinh giá quá cao rồi? Trước mắt luân hồi điện bên trong cũng không một cái luân hồi giả có năng lực. Ngươi đột nhiên nói hy vọng ta một người mới có thể đạt thành. Ta cảm giác áp lực rất lớn. Áp lực liền là động lực. Làm người nhất định phải có mục tiêu. Tiểu Long nữ làm lời nói thấm thía hình dáng. Người như không có mục tiêu, cùng một đầu cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh không phản bác được, chỉ có thể ở trong lòng chửi bậy. Đội trưởng ngươi là tinh gia mê điện ảnh a? Nhất định là a. Tốt, đã hoạt thành tân thủ trúc cơ, như vậy hiện tại liền có thể đi tiến hành nhiệm vụ tập luyện. Đi theo ta. Âu Dương Tĩnh theo Tiểu Long nữ tiến lên, vừa đi vừa nói, đội trưởng, ta thiên đình đấu bộ võ học vừa mới nhập môn, cảm giác cần củng cố một thoáng, có thể hay không cho thêm chút thời gian? Tiểu Long nữ nói, ta ngược lại thật ra suy nghĩ nhiều cho ngươi một chút thời gian. Nhưng tân thủ thí luyện là luân hồi điện an bài, ta cũng không làm chủ được. Kỳ thật ngươi còn khá tốt, chúng ta boss đội cuối cùng có chút đặc thù. Ngươi tiến vào luân hồi điện đằng sau, còn có một chút thời gian chuẩn bị. Còn có ta cái đội trưởng này giúp ngươi giải thích khó hiểu giải hoặc, cho ngươi phát người mới phúc lợi. Bình thường luân hồi giả đều là tại không có chút nào cường hóa, thậm chí không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống, trực tiếp bị ném vào thế giới nhiệm vụ thí luyện. Cất bước so ngươi có thể phải gian nan được nhiều nha. Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, cảm giác Tiểu Long nữ nói đến đúng là lý. Bình thường đê giai luân hồi giả còn đang vì chỉ là một cái vampire huyết thống, lang nhân huyết thống liều mạng cố gắng thời điểm, hắn trực tiếp liền có thể tại nhiều loại gia sức huyết thống bên trong chọn chọn lựa lựa. Bình thường luân hồi giả còn tại vơ vét đê giai bí tạ thời điểm, hắn trực tiếp liền có thể cầm tới thiên đình đấu bộ võ học trúc cơ thiên. Còn trực tiếp cường hóa đến nhập môn trình độ. Bình thường người mới luân hồi giả tại liền nổ súng đều muốn vội vàng hiện học thời điểm. Hắn trực tiếp liền cường hóa hải lục không thiên tứ quân vũ khí trang bị kỹ thuật tốc thành. Hiện tại liền cỡ nhỏ tinh hạm, vũ trụ chiến cơ hắn đều có thể thúc đẩy. Vì sao lại có loại này hoàn toàn khác biệt đãi ngộ? Liền bởi vì hắn là boss đội dự bị thành viên. Cũng bởi vì boss đội đầy đủ ra sức. Cho nên hắn có thể tải vừa lúc đi vào, liền đạt được tốt như vậy phúc lợi đãi ngộ. Âu Dương Tĩnh một bên cảm khái chính mình may mắn điểm trị đầy điểm, một bên theo tiểu long nữ đi tới trong rừng một tòa bạch ngọc quảng trường trước. Tòa này bạch ngọc quảng trường ước chừng 100 mét xung quanh, chung quanh đứng thẳng 12 cây ngọc trụ, bên trên có kỳ lân, phượng hoàng, thiên long, huyền vũ chờ tường chim thụy thú phù điêu, đều là sinh động như thật, khéo léo tỏa hơi nóng. Tiểu long nữ mang theo Âu Dương Tĩnh đạp vào tòa này sương mù lượn lờ bạch ngọc quảng trường. Nói ra, ở đây chính là chúng ta boss đội đi tới thế giới nhiệm vụ điểm truyền tống. Mặt khác, ở đây cũng là lui tới luân hồi quảng trường điểm truyền tống đến tại cái gì là luân hồi quảng trường. Chờ ngươi thí luyện trở về, ta lại mang ngươi đi gặp một phen. Tốt, thấy trong sân rộng khối kia ngọc bia chưa vậy? Ngươi đi lên, đưa tay đặt tại ngọc trên tấm bia, liền có thể thẩm tra ngươi nhiệm vụ tập luyện. Âu Dương Tĩnh theo lời tiến lên, đi vào trong sân rộng, một khối cao có 3 trượng, bóng loáng như gương to lớn ngọc bia trước, đưa tay hướng ngọc trên tấm bia nhẹ nhàng nhấn một cái. Xúc tu thời khắc, luân hồi điện cái kia đã không còn xa lạ trang nghiêm to lớn. Thần thánh nghiêm túc, lại dẫn điểm máy móc ý vị thanh âm, liền ở trong đầu hắn ầm ầm vang lên. Boss đội quân dự bị luân hồi giả Âu Dương Tĩnh, thực lực đẳng cấp, nhị tinh cấp, tân thủ thí luyện thế giới Tây Du Hàng Ma Thiên. Sau 10 phút bắt đầu truyền tống, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh mặt không thay đổi quay đầu lại, nhìn xem tiểu long nữ. Tiểu long nữ có chút mong đợi hỏi, thẩm tra đến đi, là cái nào thế giới nhiệm vụ? Âu Dương Tĩnh khóe mắt hơi hơi nhảy một cái, lạnh siêu siêu phun ra 5 chữ. Tây Du, Hàng Ma Thiên, ấy, chấm ngoặc kép, tiểu long nữ ngẩn ngơ, biểu lộ tương đương đặc sắc. Âu Dương Tĩnh hít sâu một hơi. Ta có một câu MMP, không biết có nên nói hay không? Tiểu long nữ trong mắt đẹp, đầy là vẻ đồng tình. Ôn nhu nói, cứ nói đừng ngại. Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình. MMP, tiểu long nữ không nói gì, chỉ tiếp tục đồng tình tràn đầy mà nhìn xem hắn. Âu Dương Tĩnh yên lặng một hồi, rốt cục nhịn không được lớn tiếng phàn nàn nói. Không phải nói tân thủ thí luyện sao? Thế này sao lại là tân thủ thí luyện thế giới? Rõ ràng là thiên thần tổ đội mới có hy vọng thông quan địa ngục phó bản A. Cái kia, chấm ngoặc kép, tiểu long nữ tiêm lông mày khẽ nhăn mày. Suy tư một hồi, đột nhiên nói, người tiến vào luân hồi điện trước đó, có phải hay không từng có cái gì không thiết thực nguyện vọng? Âu Dương Tĩnh bực tức nói. Không thực tế, nguyện vọng của ta đều hết sức hiện thực a. Tỷ như đâu? Tỷ như ta chỉ là muốn ta thế giới kia thu hoạch được vĩnh cửu quyền được miễn, đã không còn luân hồi giả buông xuống gây sự tình. Cái gì? Tiểu long nữ biểu lộ trở nên tương đương đặc sắc, ngươi lại có như thế hùng tâm tráng trí. Vậy liền khó trách. Âu Dương Tĩnh vẻ mặt u tùm, trầm trầm nói. Khó trách cái gì? Tiểu long nữ thở dài. Dựa theo luân hồi điện quy tắc, một cái thế giới mong muốn thu hoạch được vĩnh cửu miễn trừ, nhất định phải có luân hồi giả đại biểu cái kia thế giới. Xin tiến hành vị diện tranh đoạt chiến, cũng chiến thắng, ngươi nếu muốn vì thế giới của ngươi thu hoạch được vĩnh cửu miễn trừ, đó nhất định là ưng thuận tiến hành vị diện tranh đoạt chiến hoành nguyện. Ai, luân hồi điện là hết sức giảng nhân tính, nó vì giúp ngươi thực hiện nguyện vọng, cho nên mới đem ngươi ném vào Tây Du Hàng Ma Thiên thế giới như thế này. Địa phương tốt liền ngươi thu hoạch cao cấp tài nguyên, cấp tốc trở nên mạnh mẽ, như thế mới có thể có một đường cơ hội thắng. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.